Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 44, đến từ lưu thôn nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 2 sinh vật thịt đều rất tươi non. Đây là Vương Hổ nói cho Vương Hạo. Nhìn xem Vương Hổ lời thề son sắt dáng vẻ. Vương Hạo nhếch miệng, ta tạm không nói đến ngươi nếm qua cấp 2 sinh vật thịt không có. Cái nào sợ sẽ là nếm qua. Ngươi chỉ sợ cũng là nướng ăn đi. Có thể nếm được đi ra cái gì? Một đầu nặng đến 5-6 tấn cự hùng. Không chỉ có thể cho các tộc nhân cung cấp một tấm hoàn mỹ gia thú. Lại có thể vì là trong tộc cái này hơn 100 người cung cấp mấy ngày ăn thịt. Nếu như tại trước kia, có thể thu được một bộ dạng này thi thể. Các tộc nhân chỉ sợ sớm đã hưng phấn vừa ca vừa nhảy múa. Bất quá hôm nay, tiến đến vận chuyển cự hùng thi thể. Vẻn vẹn chỉ có 7 người. Đây cũng là may mà đại hoang người cái kia siêu cường tố chất thân thể. Nếu như đổi thành người địa cầu, đáng sợ 20 người cũng không nhất định có thể mang nổi a. Thẳng đến Vương Hạo đi đến cự hùng bên người. Mới hiểu được một đầu độ cao vượt qua 5 mét cự hùng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Dù là vẻn vẹn thi thể, Vương Hạo tới gần sau khi cũng cảm nhận được một cỗ khiếp người ý lạnh. Bởi vì sau khi chết cơ bắp trở nên lỏng, cự hùng móng vuốt từ trong hùng trưởng mặt lộ ra. Chiều dài vượt qua 15 cm móng vuốt, so tiểu đao còn muốn sắc bén, bị các tộc nhân kéo lấy thời điểm ra đi. Nhưng phàm là móng vuốt đụng phải cỏ cây, nhao nhao bị cắt đứt. Thấy cảnh này, Vương Hạo nhịn không được dùng mình một cái. Còn tốt chưa cương chính mặt, bằng không mà nói, còn không biết cần lấp bao nhiêu cái nhân mạng mới có thể đem hắn đánh chết. Nặng đến 5-6 tấn gấu thi bị 7 người kéo lấy đi trở về. Nhưng trọng lượng còn không có vượt qua 300 cân bát ngưu nỏ. Lại bị hơn 20 cái tộc nhân hợp lực khiêng. Ở vào tít ngoài rìa tộc nhân. Thậm chí chỉ có một con tay có thể sờ đến nỏ bên cạnh. Các người đủ a, bát ngưu nỏ có bánh xe. Một người liền có thể đẩy đi thôi. Vương Hạo rốt cục nhịn không được. Hướng về phía Vương Hổ bọn họ nói ra. Hạo, đây là thần khí. Là tôn quý nhất. Không thể để cho nó nhiễm phải phàm trần. Vương Hổ nghiêm trang nói. Bộ dáng kia, khí Vương Hạo muốn đá hắn hai cước. Quay đầu hướng về tộc trưởng nhìn lại. Phát hiện tộc trưởng cũng là một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng. Vương Hạo nhịn không được bạo phát. Cái kia ta đưa cho ngươi kiếm sắt. Cùng tiễn những vật này cũng là thần khí. Ngươi tại sao có thể tùy tiện dùng? Hôm qua ta còn trông thấy ngươi dùng kiếm sắt tu móng chân. Nặng 20 cân kiếm sắt dùng để tu móng chân. Ngươi không chê mệt mỏi sao? Quảng cáo. Vương Hổ một cái tay nâng đỉnh đầu bát ngưu nỏ. Một cái tay sờ lên đầu nói. Kiếm sắt lại không thể một lần giết chết một cái cấp 2 sinh vật. Bất quá cái này thần khí có thể. Cái kia ngươi có gan ban đêm liền ôm ngươi thần khí ngủ. Vương Hạo hung hãn nói. Tốt tốt. Vương Hổ vui vẻ nói. Vương Hạo nghe Vương Hổ, rốt cục nhịn không được, gầm thét lên, cái này gấu thi sắp đem eo của ta cho cắn gãy. Các ngươi lại không phân mấy cái người tới giúp ta ban đêm đều không cho ăn cơm. Lời đều nói đến mức này, Vương Hổ cuối cùng kịp phản ứng, nguyên lai hắn là gánh không nổi a, thế là thẻ lưỡi. Mang theo mấy người tới giúp đỡ Vương Hạo cùng một chỗ khiêng cự hùng. Cự hùng cùng bát ngưu nỏ bị các tộc nhân khiêng hồi thôn. Trong thôn ở lại giữ phụ nữ và trẻ em đều hưng phấn xông tới. Lớn như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy các tộc nhân bắt về lớn như vậy con mồi. Cả đám đều mới lạ tại cự hùng trên thân vuốt ve. Khi thấy cự hùng ngực cái kia trước sau thông suốt lỗ lớn về sau. Đều bị chấn nghẹn họng nhìn chân chối. Một tên cường tráng tộc nhân lấy ra một chuôi thạch mao. Dùng sức hướng về da gấu chọc vào đi. Kết quả, thạch mao đụng phải xương cốt sau khi liền bị chặn lại. Bất luận tộc nhân cỡ nào dùng sức. cũng không thể tiến lên nửa phần. Một tên khác tộc nhân nhìn xem cự hùng cái kia sụp xuống ngực. Tìm khối đá lớn nghĩ muốn thử một chút đến bao lớn lực lượng mới có thể tạo thành lớn như vậy tổn thương. Bất quá còn tốt bị Vương Hạo cho ngăn trở. Tốt như vậy một tấm da gấu. Nếu như bị bọn họ làm hỏng, cái kia Vương Hạo sẽ đau lòng chết. Theo Vương Hạo, khổng lồ như vậy da gấu nên hoàn chỉnh lột bỏ đến. Đợi đến đệ nhất tòa nhà gạch phòng làm xong sau khi đem hắn trải trên mặt đất, mà đầu gấu bộ vị nên trải ra trên giường làm nắm tay. Ngẫm lại kiếp trước thấy qua kịch truyền hình, có cái nào Sơn Đại Vương không có một tấm hoàn chỉnh da hổ đến hiển lộ rõ ràng uy phong của mình. Mà những cái kia uy phong lẫm lẫm mãnh hổ, ở nơi này thủ lĩnh cự hùng trước mặt, bất quá là một đường dùng để khai vị điểm tâm thôi. Tại Vương Hạo theo đề nghị, bát ngưu nỏ được an trí đến thôn ngay phía trước, mũi tên phương hướng chính đối bình nguyên. Vương Hạo tin tưởng, có cái này bảo hộ, bất luận lại mãnh thú cường đại muốn tấn công thôn, bọn họ đều có sức đánh một trận. Tại mỗi cái tộc nhân đều đến chiêm ngưỡng qua bát ngưu nỏ về sau, sinh hoạt lại trở về quỹ đạo bên trên. Vương Hổ mang theo mấy tên tộc nhân tiếp tục đi đào lò gạch. Lò gạch công dụng cùng hình dạng Vương Hạo đều nói rất rõ. Dù là hắn không đi theo lấy, cũng sẽ không xảy ra cái gì sơ suất. Tộc trưởng mang theo một chút phụ nữ đi nấu chín muối ăn. Nhóm đầu tiên muối ăn đi qua lắng đọng, đã đến có thể rút ra trình độ. Tại bên trên bình nguyên, cũng không có nhiều như vậy có thể cung cấp phơi muối thạch đầu. Tốt ở tại bọn hắn còn có gốm bồn. Dùng gốm bồn nấu muối, so phơi muối còn muốn tới cấp tốc. Từ khi đơn sơ gốm vòng bị chế tác được sau khi, liền một mực bị thương thế khỏi rồi Vương Phách trưởng khống. Hiện tại hắn chế tác chén sành gốm bồn tốc độ là trong thôn nhanh nhất. Ngoài thôn đất trống bên trên đã bày đầy một nhóm thành hình gốm bồn. Hôm nay Vương Phách nói nhiều nhất một câu chính là cầu nguyện không muốn mưa. Nếu không hắn hai ngày này tâm huyết lại phải uổng phí. Tại lò gạch phụ cận, mười mấy tộc nhân đang dùng nước còn sống bùn đất. Phía sau của bọn hắn, nhóm đầu tiên gạch đất đã từ trong khuôn mặt đổ ra ngoài. Mặt ngoài đã hong khô gạch đất, chỉ chờ lò gạch đào xong liền có thể đưa vào đi thiêu chế. Vương Hạo nói, những cái này mềm mại bùn nhão, chỉ phải đi qua hỏa hoạn thiêu đốt, liền có thể biến thành tảng đá cứng rắn. Mà những cái này thạch đầu sẽ bị làm thành bọn họ chân chính nhà, là một loại so sơn động, so nhà lá còn tốt hơn vô số lần nhà. Nghĩ đến loại kia nghe cũng cảm giác rất thần kỳ phòng ở. Các tộc nhân cái xẻng quơ múa càng thêm tò mò. Một cái xẻng cho cỏ cây bị trộn lẫn vào đất vàng. Vương Hạo nói qua, đốt gạch mà nói tốt nhất tại đất vàng bên trong trộn lẫn bên trên cho than. Bất quá tại không có cho than dưới tình huống, cho cỏ cây cũng là có thể miễn cưỡng thay thế. Mà Vương Hạo là mang theo mấy người tự thân vì cự hùng lột ra. Hai cái to lớn tay gấu bị tộc nhân dùng búa chặt xuống dưới. Vương Hạo tự mình thử một chút xương gấu. Độ cứng có thể so với sắt thép. Sinh vật có thể tiến hóa đến loại trình độ này, quả thực để cho Vương Hạo tắc lưỡi. Làm cự hùng bụng bị cắt mở, một tên tộc nhân xung phong nhận việc nhảy vào cự hùng trong bụng, tìm kiếm lấy tên kia bị ăn tộc nhân hài cốt. Tiến hóa bên trong sinh vật năng lực tiêu hóa là kinh người. Sẽ ở đó tên dũng cảm tộc nhân sắp bị hun choáng thời điểm, cuối cùng mới dãy giụa lấy từ gấu trong bụng lật đi ra. Kết quả cũng chỉ là mang ra ngoài một cái còn thừa lại nửa xương sọ. Tử vong tại đại hoang thật sự là quá thường gặp. Thường gặp được dù là cái kia tộc thúc người thân nhất, cũng chỉ là ôm trắng nõn nà xương đầu gào khan một hồi. Đem hắn vùi lấp sau khi liền lại tham gia đến tách rời cự hùng trong đội ngũ đi. Đây cũng là gián tiếp vì là thân nhân của mình báo thù a. Đợi đến sắc trời hơi đen thời điểm, Vương hổ bọn họ mang theo khắp người mồ hôi bẩn từ hầm lò trong động chui ra. Cầm lên tràn đầy một gốm bồn nước đun sôi để nguội. Lộc cộc chút xuống bụng mới nói cho Vương Hạo. Lò gạch đã đào xong. Quảng cáo, mà giờ khắc này, tại Vương thôn địa điểm cũ, mấy tên nam tử đứng ở một cái bị lang đào đi ra hố đất bên cạnh. Hố đất bốn phía, tán lạc đầy đất xương người. Phía trên da thịt, đều đã bị đại hoang bên trên mãnh thú cho gặm ăn sạch sẽ. Mà hố đất bên trong, lờ mờ còn có một chuôi búa đá từ trong đất bùn lộ ra nửa người. Một tên trên cánh tay có một vết sẹo nam tử lấy ra búa đá. Cẩn thận nhìn một chút phía trên dây leo buộc chặt phương thức. Sau đó hướng về phía đàn ông dẫn đầu nói. Lưu điểu, búa đá là thôn chúng ta. Lúc này, khác một tên nam tử từ lúc đầu vương trong thôn chui ra. Hướng về phía cái kia gọi lưu điểu tráng hán nói. Chim, vương thôn sơn động sập. Bọn hắn người đều biến mất. Vết sẹo nam nghe xong, tức giận đối với Lưu Điểu nói. Lưu Điểu, vương thôn người nhất định là sát hại Lưu Thạch bọn họ sau khi sợ chúng ta tới. Sở dĩ chạy trốn, đại hoang phía trên bọn họ muốn chạy nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chúng ta đuổi theo, tìm tới bọn họ khu nhà mới tử. Sau đó dẫn người tới đem bọn hắn đều giết chết, vì là Lưu Thạch báo thù. Lưu Điểu suy nghĩ một chút nói, trời đã sắp tối, hiện tại truy quá nguy hiểm, chúng ta về trước thôn, ngày mai mang lên đầy đủ đồ ăn lại đi tìm bọn họ. Chúng ta phải dùng vương thôn máu, đến nói cho chung quanh thôn, cùng chúng ta đối đầu hội là kết cục gì. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo. Tình tiết lôi cuốn. Cách chương.